Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2707. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vài người rất đáng tiếc, chỉ còn cách tường thành chưa tới 100 mét nhưng lại không thể đáp xuống. Không phải đã nói đây là đợt quần long thịnh yến cường thịnh nhất mấy nghìn năm qua ư? Tại sao rác rưởi vẫn nhiều thế nhỉ? Trên tường thành có người khinh thường mỉa mai. Vèo, bỗng nhiên có một tia huyết quang phóng lên, tiếng xe gió chói tai rít gào. Một bóng dáng bay thẳng về phía tường thành thẳng tắp. Là Cơ Vô Dạ, hắn ta lơ lửng giữa không trung. Khi sắp đáp xuống, 10 chiếc trống trận 9 mặt cao 10 trượng trên tường thành vang lên. Thùng, thùng, thùng, tiếng trống trận to rõ và vang dội, nhịp nhàng như một hành khúc cổ xưa nào đó. Mỗi khi tiếng trống vang lên sẽ tạo ra sóng âm kim sắc hóa thành thực thể, bắn về phía Cơ Vô Dạ giữa không trung. Cơ Vô Dạ tốn một chút thời gian. Nhưng hiển nhiên thực lực của hắn ta rất mạnh, cuối cùng đã vững vàng đáp xuống tường thành. Chẳng mấy chốc đã đến lượt nhóm người Lâm Nhất, họ đã trợ thế từ trước, nhưng khi đến vị trí đầu rồng, vẫn cảm nhận được áp lực không nhỏ. Đối mặt với tòa thành cổ này, uy áp lớn mạnh phủ xuống khiến người ta rung động mạnh. Thảo nào những người trước đó rõ ràng có thực lực không quá yếu nhưng vẫn thất bại. Bay lên dưới áp lực này như gánh một ngọn núi trên vai. Mà bức tường thành kia lại cao gần trăm trượng. Vèo, vèo, vèo, rất nhiều người không nhẫn nại được nữa, xung phong bay lên, tiếc là hầu hết một nửa trong số họ đều bị rơi xuống, ngọc bội vỡ tan tành giữa không trung. Khó đến thế ư, ta sẽ thử trước. Quách Húc mỉm cười, tỏ ra vô cùng tự tin, dù sao hắn ta cũng là nhân tài kiệt xuất trên bảng ngoài bảng Long Vân đợt trước. Dù thế nào cũng không đến mức không giành được tư cách dự thi lần này. Hắn ta thoải mái bước lên đầu rồng, dòng sông dưới chân chảy cuồn cuộn, hít một hơi bay lên cao. Hô, toàn thân hắn ta lập lòe tia điện như một cây trường mâu lôi điện xuyên thủng hư không, bắn thẳng về phía tường thành. Chớp mắt hắn ta đã bay tới độ cao ngang với tường thành, có thể nói là vô cùng thuận lợi. Thùng, thùng, thùng, cách chương,